Bất hủ kiếm thần, chương 1316, Lạc Thư Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế tâm tình phập phồng không biết. Tựa hồ là nghe được Lục Nhai đạo quân tên này. Nhớ lại chuyện cũ, trên người tản ra một cổ lành lạnh hàn khí. Băng lãnh đến xương, Sở Liên Nhi nhẹ nhíu mày đầu. Hơi có vẻ không khỏe. Lâm Dịch cước bộ di động, đem Sở Liên Nhi chắn phía sau. Người sau trong mắt nổi lên một tia cơn sóng. Nữ đế chậm rãi lên không. Nhất thân bạch sam vô phong tự động, tay áo phiêu động, tiên tư mặt ngọc, uyển như cửu thiên huyền nữ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Đột nhiên, nữ đế vùng đan điền bay ra một đạo hừng hực vô cùng ánh sáng. Phía trên thánh uy hiển lộ không nghi ngờ gì. Thánh khí Lạc Thư, Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, thấy rõ, Lạc Thư không phải thư, mà là một cái cực kỳ cổ lão vỏ rùa. Phía trên hiện đầy điều điều vết nứt, hợp thành một bộ kỳ dị đồ án. Kết cấu là đái cửu lý một, bên trái ba bên phải bảy, hai bốn là kiên, sáu bát là chân, lấy ngũ ở giữa. Đây là một cái hình vuông đồ trận, vô luận là từ trái sang phải, hay là từ bên phải đến bên trái, vô luận là từ trên xuống dưới, vẫn là do xuống đến lên, cùng hoặc là giao nhau tả tuyến thượng con số tương ra, đều là 15. Đương nhiên, đây chỉ là rất dễ hiểu một loại biểu hiện, tên là cửu cung phương cách. Tư liệu lịch sử trong có nhiều ghi chép, vô luận là tại trận pháp lên, vẫn là kỳ môn độn giáp trong, hay hoặc là thiên tượng trong, đều cũng vận dụng nơi này đồ. Chỉ là nhìn mấy lần Lạc Thư, Lâm Dịch liền cảm giác ảo diệu trong đó vô cùng. Tựa hồ cuối cùng thiên địa bí mật, chất chứa vạn vật chi lý lẽ. Lâm Dịch theo bản năng đem thánh khí hà đồ đem ra, cũng trịnh trọng đặt ở lòng bàn tay lên. Hà đồ Lạc Thư vốn thuộc về đồng nguyên, trong đó cũng ẩn chứa cực kỳ mật thiết liên hệ. Hai người đều là mưu đồ án hình thức thể hiện ra, nhưng các không có cùng. Hà đồ trong chất chứa tiên thiên bát quái, hình viên, âm dương hợp nhất thành thái cực, ngũ hành nhất khí, thuận theo tự nhiên chi đạo. Lạc Thư trong chất chứa cửu cung phương cách, hình phương, âm dương rắc rối diễn vạn vật, ngũ hành khắc chế, nghịch sinh biến hóa chi đạo. Viên lấy tượng thiên, nhất khí lưu hành, hồn nhiên vốn có, không tu không chứng, theo thái cực trong an thân. Cho nên tính chất, phương lấy tượng mà, lưỡng nghi biến hóa, thiên nhân hợp phát, có tăng có giảm, tại âm dương trong chế tạo. Cho nên mạng, hà đồ Lạc Thư hợp lại làm một, gọi là thiên viên địa phương. Lạc Thư huyền phù tại nữ đế trước ngực, trán phóng vô cùng ánh sáng lóng lánh, đạt được đại đế lực lượng rót vào. Lạc Thư mới chính thức phát huy ra uy lực của nó. Thánh uy hoành hành vô kỵ, khí sát phạt tràn ngập, theo nữ đế lên không. Lâm Dịch cảm nhận được trận pháp khởi động khí tức. Thiên tuyệt trận ngăn lại nơi đây bầu trời. Nữ đế bay lên trời, càng ngày càng cao, tự nhiên khơi dậy thiên tuyệt trận phát động. Trên bầu trời bắt đầu có lôi vân thiểm hiện, chi chít, chớp mắt, liền diễn biến thành một mảnh hừng hực lóa mắt lôi kiếp hải dương. Tản ra kẻ khác hít thở không thông uy áp, tùy thời cũng có thể đánh bại Lạc. Lâm Dịch có hơi mở lĩnh vực, đem Sở Liên Nhi hộ ở trong đó. Nữ đế giơ lên hai tay, nhẹ nhàng nâng lên Lạc Thư, giơ cao khỏi đầu, trong tròng mắt đột nhiên hiện lên một cái kinh diễm ánh sáng. Nhẹ trách mắng, phá, oanh, Lạc Thư lên cửu cung phương cách bóc ra, hình thành một bức chấn động lòng người đồ án. Tiến vào nữ đế đỉnh đầu thiên tuyệt trận trong, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa bắt đầu hỗn độn sơ phân, toàn bộ lạc địa đều xảy ra một hồi đung đưa kịch liệt. Uy áp tùy ý, tại Lạc Thư bạo phát công kích một khắc, Lâm Dịch cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng sát phạt lực. Kinh khủng tột cùng, nếu như nói hà đồ lực lượng chủ yếu là ở phòng ngự lên, Như vậy Lạc Thư lực lượng nhất định thể hiện đang công kích lên Thiên Tiệt trận lực lượng. Cùng Đại Đế, Lạc Thư lực lượng va chạm không ngớt, dư âm liên tục, nhìn như cân sức ngang tài. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được trận pháp lực lượng tại suy kiệt, mà Nữ Đế lại thần sắc bình tĩnh. Lạc Thư quang mang càng tăng lên. Lâm Dịch nuốt dưới nước bọt, âm thầm chắt lưỡi. Nữ Đế nếu là đúng xuống hắn tới đây sao một cái. Ngay cả hắn có 1000 cái mạng, cũng không đủ chết. Bất quá ngẫm lại Nữ Đế năm đó lấy sức một mình, cùng ba tôn Đại Đế phát động đại chiến, sau đó còn sống. Thủ đoạn mạnh có thể thấy được đốm. Tại thập tiệt trận bên ngoài, công tôn hoàng tộc hơn 10 vị thần vương cùng chế tạo đại sư Quách Sâm còn đàng hoàng canh giữ ở hố sâu xung quanh, chờ đợi thánh khí sinh ra. Thánh khí không có thiên truy bách luyện, không có khả năng đem trong đó tạp chất luyện hóa hầu như không còn. May mà tinh hồn kích cùng tinh thần tháp vốn là bán thánh cấp binh khí. Hơn nữa công tôn nhạc tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng quả thực đều là thiên giới hiếm có vật, làm cho cả quá trình rút ngắn rất nhiều. Đột nhiên, chư vương biến sắc, trong cơ thể song song hiện lên một hồi tim đập nhanh cảm giác. Một cổ kẻ khác hít thở không thông uy áp chợt hàng lâm. Chư vương sắc mặt trắng bệch, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ tại thập tiệt trận trong truyền ra. Có thần vương trong lòng sợ hãi, sợ đến dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Hơn 10 vị thần vương theo bản năng quay đầu, nhìn về phía thập tiệt trận phương hướng. Sau một lát, một đạo to lớn chùm tia sáng đột nhiên bắn ra, xông thẳng tới chân trời, giống như một thanh lợi kiếm đâm vào vân tiêu, thanh thế kinh người, làm tâm thần người sợ run. Chấm, chư vương ồ lên biến sắc, trợn mắt hốc mồm. Tại đây cổ lực lượng mạnh mẽ trước mặt, chư vương dĩ nhiên cảm giác mình mênh mông nhỏ đến đáng thương, phảng phất một cái con kiến hôi. Chuyện gì xảy ra? Thập tiệt trận trong, làm sao sẽ phát sinh loại biến hóa này? Không ít người trước tiên liền muốn thoát đi nơi đây. Quách Sâm trong mắt cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng nghĩ tới thánh khí đem thành, bản thân cứ như vậy ly khai, chỉ có thể việc lớn thua thiệt tại thất bại, không khỏi không cam lòng. Quách Sâm ánh mắt đưa ngang một cái, trầm giọng nói, các vị nếu là đào tẩu, bị công tôn nhạc đại nhân biết được việc này, các ngươi cảm giác mình có mạng sống sao? Công tôn nhạc ba chữ đối với chư vương kinh sợ vẫn tương đối rõ ràng. Một chút thần vương thần sắc xấu xí, tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng lại ngại vì công tôn nhạc hung danh. Quách Sâm ly khai công tôn nhạc, trước trấn áp tình cảnh, sau đó lại nói, lại ở chỗ này nhìn một cái. Nếu là thật phát sinh chúng ta vô phương chống cự dị biến, lại đi cũng không muộn. Chư vương trong lòng một hồi oán thầm. Nếu là cổ lực lượng này trực tiếp hàng lâm tại đỉnh đầu bọn họ, đâu còn có thời gian chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đạo kia hừng hực vô cùng chùm tia sáng dần dần biến mất. Phía trên lực lượng cũng đang không ngừng tiêu giảm, cuối cùng biến mất tại chư vương trước mắt. Quách Sâm bọn người vẫn không nhúc nhích, mắt không chớp nhìn chằm chằm thập tiệt trận vùng trời. Vẫn là tinh thần căng thẳng, cao độ đề phòng, đủ qua nửa ngày, không còn có biến hóa khác. Quách Sâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười lạnh nói, nhìn đem ngươi môn từng cái một sợ đến. Đâu còn có thần vương thần sắc, hơn 10 vị thần vương từ lâu xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trong lòng mừng rỡ, đối với Quách Sâm trào phúng cũng liền thờ ơ. Quách đại sư, chuyện hôm nay dùng không cần nói cho công tôn nhạc đại nhân. Một vị thần vương thấp giọng hỏi. Quách Sâm xoay chuyển ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, như là công tôn nhạc biết được việc này, sợ là lại muốn giục ta nhanh hơn tốc độ. Nếu là thời gian quá gấp, thánh khí lắm chắc là thất bại. Trong khoảng thời gian này khổ cực liền thất vọng buông xuôi. Nghĩ lại đến tận đây, Quách Sâm lắc đầu nói. Trước không cần phải nói. Đơn giản là xảy ra chút động tĩnh. Đối với chúng ta lại không có ảnh hưởng gì. Nói ra, không duyên cớ để cho Công Tôn Nhạc đại nhân phiền lòng. Một chút Thần Vương gật đầu. Chỉ là Quách Sâm nghĩ sai thì hỏng hết. Lại cái hố thảm Công Tôn Nhạc. Ngược lại thành toàn Lâm Dịch. Cách chương.